Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4211, thịt cá trên thớt gỗ. Tại chỗ chỉ có số ít vài tên trưởng lão nhìn ra ý đồ của Liễu Vô Tà. Các trưởng lão khác vẫn còn đang mộng bức, đứng tại chỗ, sắc mặt Chu Hân Nhiễm đột nhiên đại biến. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Liễu Vô Tà không né tránh mưa kiếm, mà chủ động giết về phía mình, thi triển mưa kiếm phiêu linh, thánh bảo khí trong cơ thể nàng sắp khô kiệt, hơn nữa chiêu thức còn chưa kết thúc, thời khắc này nàng căn bản không có dư thừa tinh lực để chống lại Liễu Vô Tà. Chiêu này nhìn như rất mạnh, kỳ thực tai hại rất nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ, Chu Hân Nhiễm sẽ không thi triển mưa kiếm phiêu linh, đây là chiêu thức đồng quy vu tận, Liễu Vô Tà bằng vào tiêu diêu bộ tinh diệu, trong một phần ngàn nháy mắt, thần vũ kiếm trong tay dò xét phía trước. Không dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt Chu Hân Nhiễm, lại tiến lên một bước, liền có thể đâm xuyên cổ nàng. Chu Hân Nhiễm hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng thời khắc cuối cùng, nàng từ bỏ, coi như nàng ra tay, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Đây không phải kết quả nàng muốn, ngươi thắng, từ mức độ nào đó mà nói, Liễu Vô Tà chính xác thắng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà một mực bị động phòng ngự, cho đến một khắc cuối cùng mới ra tay, còn thành công buộc Chu Hân Nhiễm chịu thua, hết thảy 456 chiêu. Dựa theo ước định, ngươi phải thanh toán cho ta 15 vạn thánh huyền tinh. Liễu Vô Tà thu hồi thần vũ kiếm, hướng Chu Hân Nhiễm duỗi tay, ý bảo nàng giao thánh huyền tinh, có 15 vạn, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể mua được một chút đan dược hiếm thấy. Trợ giúp thê tử cùng hai tử tăng cao tu vi, đan dược đề thăng sinh kiếp cảnh mỗi một viên đều giá trị liên thành. Giống phá kiếp đan dạng này, một cái liền mấy chục vạn thánh huyền tinh, đừng nhìn Liễu Vô Tà thu được 15 vạn, trên thực tế mua không được đồ vật quá tốt. Hừ. Chu Hân Nhiễm mặt đầy nộ khí, lấy ra 14 vạn mai từ chữ vật giới chỉ, thêm một vạn mai đã bỏ vào giác đấu trường trước đó. Vừa vặn 15 vạn, đa tạ, Liễu Vô Tà không quên cảm tạ một tiếng, nói xong đóng giác đấu trường, trở về phòng kiếng số 7, hắn không muốn cùng Chu Hân Nhiễm có quá nhiều giao lưu. Bế quan nửa canh giờ, đem chiến đấu vừa rồi tiêu hóa hết, Liễu Vô Tà phát hiện kỹ xảo chiến đấu của mình so với trước kia càng thêm phong phú. Còn có một đoạn thời gian, tiếp tục khiêu chiến, nghỉ khỏe, hắn lần nữa mở ra thực chiến mô thức. Cơ thể đi tới giác đấu trường, có ví dụ lần trước, lần này Liễu Vô Tà hết sức chăm chú, để tránh bị đối phương đánh trở tay không kịp, đối thủ lần này đến chậm hơn Liễu Vô Tà một chút. Một nam tử khôi ngô chừng 30 tuổi, đứng tại một bên giác đấu trường, là ngươi, nam tử vừa đứng vững, liền nhận ra Liễu Vô Tà, ngươi biết ta, Liễu Vô Tà nhìn lên đỉnh đầu đối phương, người này tên là Trương Trùy, một cái tên rất lạ lẫm, đánh bại Lý Đại Cao, thu được Thánh Long Thần Lâu, ngươi bây giờ là nhân vật nóng bỏng tay trên thế gian. Ai mà không biết ngươi? Phục gia, Hắc Lang Bang, Bạch Ưng Bang, bọn chúng dán đầy truyền đơn có hình ngươi, đại bộ phận tu sĩ, coi như chưa thấy Liễu Vô Tà, cũng cơ bản rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, việc thiên sát giác đấu trường phá kỷ lục, kỳ thực không có quá nhiều người chú ý, chủ yếu là tu vi Liễu Vô Tà quá thấp, bọn hắn càng chú ý Thánh Long Thần Lâu, truyền ngôn chủ nhân Thánh Long Thần Lâu là cường giả đương thời. Thu nhận không biết bao nhiêu công pháp bí tịch, cùng với thiên địa chí bảo hiếm thấy, ai có thể thu được Thánh Long Thần Lâu, liền có thể kế thừa những bảo vật này. Đây mới là điều đại gia chú ý nhất, thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa quật khởi, sớm ngày chém giết hắn, như vậy thì có thể tu được Thánh Long Thần Lâu, ngươi cũng muốn Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà nghe ra một tia mừng thầm, còn có sát khí nồng nặc trong lời nói đối phương, rất rõ ràng, Trương Trùy dự định giết người diệt khẩu, chỉ cần giết hắn, Thánh Long Thần Lâu chính là của Trương Trùy, đây là thiên sát giác đấu trường, giết Liễu Vô Tà, ngoại giới cũng không biết hắn thu được Thánh Long Thần Lâu. Như vậy có thể tránh khỏi tu sĩ khác truy sát. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh bế quan mấy năm, liền có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Nghĩ tới đây, Trương Trùy kìm lòng không được nở nụ cười. Trong mắt hắn, Liễu Vô Tà sớm đã là thịt cá trên thớt gỗ. Tùy ý hắn nắm, dù sao tu vi Liễu Vô Tà chỉ là sinh kiếp cảnh nhất trọng. Hắn là hợp đạo cảnh lục trọng, thực lực mạnh mẽ, lại tu luyện công pháp phòng ngự, nhục thân cường hoành vô cùng. Hợp đạo cảnh thất trọng tầm thường cũng khó mà phá vỡ tầng phòng ngự của hắn. Tu vi như vậy, đối chiến sinh kiếp cảnh nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, vậy thì mở tử chiến đi. Liễu Vô Tà không khách khí, lúc này mở ra tử chiến, phía trước đối chiến Chu Hân Nhiễm, đối phương rõ ràng không biết mình, hắn mới không hạ sát thủ, huống hồ Chu Hân Nhiễm đối với hắn cũng không có ác ý. Trương Trùy khác biệt, đi lên liền muốn cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu, người như vậy tự nhiên không thể giữ lại, người cũng có chút tự mình biết mình, biết ta sẽ không nhường ngươi sống sót ra ngoài. Đã vậy, vậy thì tử chiến. Trương Trùy lúc này mở ra tử chiến, một đoàn năng lượng vô hình, nhanh chóng phong tỏa giáp đấu trường. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn tử chiến, hắn có tâm tư riêng, Bây giờ cảnh giới kẹt tại sinh kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn. Chỉ cần luyện hóa thêm mấy tôn hợp đạo cảnh, liền có thể đột phá sinh kiếp cảnh nhị trọng, đến lúc đó thực lực của mình lại có thể phát sinh biến hóa cực lớn. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, vận dụng thủ đoạn càng nhiều. Chiến đấu mấy trận, hắn còn chưa vận dụng kỳ môn đao, phục ma hồ lô và độc đằng, trận đầu đánh giết Triệu Công Minh, hoàn toàn là trùng hợp, ỷ vào thánh lôi chi lực có áp chế thiên nhiên đối với hắn. Muốn đánh giết Trương Trùy, sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo, lại có tầng phòng ngự cường hoành, chỉ dựa vào thánh lôi chi lực còn xa xa không đủ. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, cho dù phải dùng đến rời cương, hắn cũng không tiếc. Tiểu tử, chịu chết đi. Trương Trùy không nói lời nào, vung đại chùy trong tay, hung hăng nện xuống Liễu Vô Tà. Người như tên, chùy đại chùy này nặng đến mấy vạn cân, nện vào thân thể con người, trong nháy mắt có thể đưa người đập thành một cục thịt bầy nhầy. Trương Trùy công kích đại khai đại hợp, Liễu Vô Tà bằng vào Tiêu Diêu bộ, nhẹ nhõm tránh đi. Oanh, đại chùy đập vào mặt đất, khiến cả giáp đấu trường lập tức rung chuyển, sóng xung kích cường hoành cuốn lên từng lớp gợn sóng, gió lốc mãnh liệt thổi áo bào Liễu Vô Tà không ngừng phồng lên. Liễu Vô Tà không vội tiến công, không ngừng né tránh, tùy đi tìm cơ hội, đối chiến hợp đạo cảnh lục trọng vẫn còn có chút khó khăn. Toàn lực chém giết cũng không dễ tìm được một cơ hội nhỏ nhoi. Đại chùy trong tay Trương Trùy phẩm chất cực cao, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện dùng thần vũ kiếm đón đỡ. Để tránh làm tổn thương thần vũ kiếm, không thành công trong lần tấn công đầu tiên, Trương Trùy lại đánh tới, lần này tốc độ càng nhanh, đại chùy trong tay cấp tốc vũ động, gần như phong tỏa toàn bộ giáp đấu trường, buộc Liễu Vô Tà giao chiến với hắn. Tiểu tử, ta xem ngươi trốn đi đâu, đây là giáp đấu trường, ngươi không trốn thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trương Trùy nhe răng cười, nghĩ đến việc mình sắp thu được Thánh Long Thần Lâu, liền không nhịn được cười như điên. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, vẫn mượn nhờ Tiêu Diêu bộ, du tẩu trong phạm vi của đại chùy, mỗi khi đại chùy sắp rơi xuống, hắn đều có thể xảo diệu tránh đi. Đây hết thảy may mắn nhờ Chu Hân Nhiễm, giao chiến với nàng giúp Liễu Vô Tà học tập được rất nhiều điều mới. Chiến đấu không hẳn là cứ phải mãng xông lên, du đấu, ngồi chờ thời cơ, giống như rắn độc khóa chặt đối thủ, chẳng lẽ không phải một phương thức chiến đấu hay sao? Thời khắc này, Liễu Vô Tà giống như rắn độc du tẩu trên giác đấu trường, không ngừng tìm cơ hội. Trương Trùy liên tục ra tay nhiều lần, ngay cả góc áo Liễu Vô Tà cũng không chạm tới, khiến hắn rất bực bội. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trương Trùy ỷ vào tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, mượn nhờ thế hợp đạo cảnh cường hoành, cường thế nghiền ép. Đối mặt sự nghiền ép của hợp đạo cảnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, nhục thể của hắn đã có thể so với hợp đạo cảnh thất trọng, nguyên thần của hắn cũng đã có thể so với hợp đạo cảnh, cho nên uy áp của hợp đạo cảnh với hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Trương Trùy thấy khí thế của mình không thể áp chế Liễu Vô Tà, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên cổ quái, khó trách ngươi có thể đánh bại Lý Đại Cao. Trương Trùy thu hồi sự khinh thị, không còn dám xem nhẹ Liễu Vô Tà. Chiêu thức lại biến, đại chùy trong tay thế đại lực trầm, mỗi lần vũ động, thiên địa đều run rẩy. Ta xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Sau khi gia tăng lực ra tay, không gian Liễu Vô Tà né tránh thu hẹp lại, có thể dễ dàng tránh đi công kích của Chu Hân Nhiễm vì đối phương tu luyện ám sát thuật. Hắn bằng quỷ nhãn và vạn tượng chi nhãn, sớm dự đoán được, Trương Trùy khác biệt, công kích của hắn không có bất kỳ quỹ tích nào, Liễu Vô Tà không thể dự đoán trước, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Kỳ môn đao, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà tế ra kỳ môn đao, như một đạo lưu tinh, chém về phía cánh tay Trương Trùy. Đối mặt kỳ môn đao bắn tới, khóe miệng Trương Trùy nhếch lên một vòng đùa cợt. Điêu trùng tiểu kỹ, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì có thể kết thúc chiến đấu. Trong tay Trương Trùy lại xuất hiện một thanh thần binh lợi khí. Chém xéo tới, trực tiếp đẩy lui kỳ môn đao. Kỳ môn đao có thể so với pháp bảo cấp chủ thần. Cư nhiên bị đánh bay, khiến Liễu Vô Tà rất giật mình. Trong tay Trương Trùy xuất hiện một thanh đao gãy, phẩm chất không dưới kỳ môn đao, hẳn là một binh khí hư hại nào đó, phẩm chất có thể so với thần khí chủ thần. Sau khi đánh bay kỳ môn đao, Trương Trùy lại gia tăng lực ra tay, đại chùy trong tay xoay tròn 180 độ, đánh ngang về phía Liễu Vô Tà. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đại chùy phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khiến ra đầu Liễu Vô Tà tê dần. Trước đó gặp Chu Hân Nhiễm, lấy nhẹ, xảo, quỷ, linh làm chủ, trận chiến này gặp đối thủ có phương thức công kích hoàn toàn tương phản, chủ yếu lấy sức mạnh để giành thắng lợi, Liễu Vô Tà không tránh được, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Long thần cửu trọng lãng, thần vũ kiếm khẽ vạch một cái, quy tắc trong trời đất không ngừng hội tụ, tạo thành một màn kiếm kinh khủng, ngăn trước cự chùy, thương thương thương, xung kích cường hoành chấn động khiến giác đấu trường không ngừng lắc lư. Công kích của Trương Trùy bị Liễu Vô Tà thành công chặn lại. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trương Trùy không hề để bụng, đại chùy trong tay lại đánh tới, lực đạo mạnh hơn vừa rồi không ít. Hắn thấy Liễu Vô Tà sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà, chỉ là đang cố chống đỡ, đối mặt với 5 lần 7 lượt xung kích của mình, rất nhanh liền sẽ thua trận. Liễu Vô Tà cước bộ nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, cơ thể cấp tốc lướt đi, lần này hắn không né tránh, mà chủ động ra tay, hắn đã thăm dò rõ ràng phương thức công kích của Trương Trùy. Không cần thiết tiếp tục dây dưa với hắn. Chương 4212, phá hư quy củ. Những ngày chiến đấu vừa qua đã giúp Liễu Vô Tà tìm ra một bộ chiến đấu thuộc về riêng mình. Thông qua việc học hỏi phương thức của đối phương, tìm kiếm sơ hở, từ đó tung đòn chí mạng, công kích của Trương Trùy nhìn như cường hoành, kỳ thực sơ hở quá nhiều, hơn nữa đại trùy chỉ thích hợp đánh xa, không thích hợp cận chiến, vì vậy Trương Trùy đã tu luyện nhục thể công pháp, như vậy hắn tính toán khi đối thủ tới gần mình, sẽ dựa vào nhục thân cường hãn để ngăn cản. Về phẩm chất nhục thân, Liễu Vô Tà tu luyện Thánh Long thân thể, cường hoành hơn Trương Trùy không biết bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Gặp Liễu Vô Tà tránh đi công kích của mình, trực tiếp ép về phía thân thể, Trương Trùy vô cùng tức giận, hắn vô cùng tự tin vào nhục thân của mình, không nói đến việc Liễu Vô Tà chỉ là sinh kiếp cảnh, coi như là hợp đạo cảnh bình thường cũng khó mà xé mở lớp phòng ngự của hắn. Đại lực Man Nghiêu Quyết, Trương Trùy lúc này vận chuyển nhục thân công pháp tự mình tu luyện, cả người nhất thời hóa thành một tôn Man Nghiêu, phóng xuất ra hoang cổ chi khí kinh người. Liễu Vô Tà không ngờ Trương Trùy lại có huyết mạch hiếm thấy, trời sinh lực lớn vô cùng, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui. Ngay khi đến gần Trương Trùy, thân thể hắn đột nhiên biến đổi, Thánh Long thân thể, trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà hóa thân thành một tôn Thánh Long vạn trượng, xé mở lớp phòng ngự của Trương Trùy. Phanh, Trương Trùy còn chưa kịp phản ứng, đã bị Liễu Vô Tà đụng bay ra ngoài, không có chiêu thức hoa lệ, lấy lực phá lực, hóa thân thành Thánh Long, sức mạnh của Liễu Vô Tà đề thăng gấp 10, phẩm chất nhục thân càng thẳng bức chủ thần cảnh, thực lực Trương Trùy có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là hợp đạo cảnh lục trọng, làm sao có thể chịu được va chạm khủng bố như vậy. Phốc phốc phốc, bị đụng bay ra, Trương Trùy miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp Liễu Vô Tà, nếu không đã không bị Liễu Vô Tà đánh trở tay không kịp. Ngươi thế mà tu luyện Thánh Long thân thể, Trương Trùy nơi nào còn sự phách lối trước đây, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy sợ hãi. Công kích từ xa, Liễu Vô Tà dựa vào Tiêu Diêu Bộ có thể dễ dàng tránh đi. Cận chiến, hắn có Thánh Long thân thể cường đại, trận chiến này khiến Trương Trùy vô cùng biệt khuất, Thanh Phong dẫn lôi quyết. Liễu Vô Tà đâu thể cho hắn cơ hội, thừa dịp hắn bị thương, dẫn tới ngàn vạn thánh lôi, nhìn vô tận thánh lôi rơi xuống, Trương Trùy khóc không ra nước mắt, không ngờ Liễu Vô Tà lại biến thái như vậy, hôm nay cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm kẻ chịu tội thay. Vừa rồi va chạm đã khiến Trương Trùy bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm đi nhiều nhất chỉ có thể so với hợp đạo cảnh nhất nhị trọng. Với tu vi hiện tại của Liễu Vô Tà, đánh bại hợp đạo cảnh nhất nhị trọng hoàn toàn không khó. Lôi chi thần cảnh nhanh chóng giam Trương Trùy ở trong đó. Từng con lôi long dữ tợn đáng sợ xoay quanh trên đỉnh đầu Trương Trùy, khiến toàn thân hắn không thể sử dụng được một tia lực đạo. Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường hợp đạo cảnh lục trọng, thế mà không ngăn nổi sinh kiếp cảnh nhất trọng. Trương Trùy biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải vừa rồi mình khinh thường, làm sao lại bị Liễu Vô Tà đánh trúng? Nếu chỉ là nhục thân va chạm, Trương Trùy không đến nỗi thua triệt để như vậy. Ai mà nghĩ đến, ngay khoảnh khắc va chạm, Liễu Vô Tà hóa thân vạn trượng thánh long, hắn chịu thiệt là vì đã không đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Đổi lại bất kỳ hợp đạo cảnh nào, đụng tới sinh kiếp cảnh, cũng sẽ không quá để ý, Trương Trùy chỉ là phạm phải sai lầm mà phần lớn người đều mắc phải. Liễu Vô Tà từ phàm giới từng bước một đi đến hôm nay. Hắn vô cùng rõ ràng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ngoại trừ luận bàn, đối mặt bất kỳ đối thủ nào, hắn đều toàn lực ứng phó, tuyệt đối không dám buông lỏng, roi đánh thần, quanh quẩn lôi long, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Trương Trùy, thật không ngờ, sát chiêu chân chính lại là roi đánh thần, lôi long chỉ là ngụy trang. Đáng thương Trương Trùy, tất cả tinh lực đều dồn vào việc làm sao ngăn cản những lôi long này. Một roi đánh thần cường tráng, hung hăng vung đến trên thân thể hắn. Ba, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ giáp đấu trường. Tiểu tử này quá xấu bụng, thế mà dùng lôi long mê hoặc Trương Trùy. Trong đại điện thủy tinh, không ít trưởng lão bất mãn với cách làm của Liễu Vô Tà. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân, quang minh chính đại đánh bại Trương Trùy, chứ không phải dùng loại phương thức này. Sinh tử chi chiến, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hắn dùng phương pháp đơn giản nhất để đánh giết đối thủ, không chỉ tiết kiệm thể lực, còn tránh bại lộ át chủ bài, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Thác Nham Quốc không hề để bụng, sinh tử chi chiến thì không có bất kỳ quy tắc nào có thể nói. Lời của Thác Nham Quốc khiến cho tất cả trưởng lão tại chỗ lâm vào trầm mặc. Mặc dù cách làm của Liễu Vô Tà không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng không thể nghi ngờ đó là phương pháp đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, chính như Thác Nham Quốc đã nói, không chỉ tiết kiệm thể lực, còn có thể tránh Trương Trùy liều chết đánh cược một lần. Bị roi đánh thần đánh trúng, nguyên thần của Trương Trùy xuất hiện vô số vết rách, sức chiến đấu càng không bằng trước, nhục thân bị hao tổn, nguyên thần vỡ tan, khiến Trương Trùy nằm thoi thóp trên mặt đất. Thu, Liễu Vô Tà không hề thương hại, thu cơ thể Trương Trùy vào thôn Thiên Thánh Đỉnh, Trở lại phòng kiếng số 7, hắn không vội luyện hóa Trương Trùy, chỉ dựa vào một mình Trương Trùy vẫn chưa đủ để hắn tăng lên tới sinh kiếp cảnh nhị trọng. Cần nhiều tu sĩ hợp đạo cảnh hơn nữa. Nghỉ ngơi chốc lát, Liễu Vô Tà lần nữa đặt chân vào giác đấu trường. Vừa xuống đất, hắn phát hiện có một người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, nam tử đối diện đã nhận ra thân phận của Liễu Vô Tà. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không tốn chút công phu, thế mà lại gặp ngươi ở nơi này. Đối thủ lần này chỉ là hợp đạo cảnh tứ trọng, luận tu vi còn không bằng Trương Trùy, ngươi đã nhận ra ta, vậy là muốn giết người đoạt bảo sao? Liễu Vô Tà lộ ra nụ cười vô hại, khiến những trưởng lão trong đại điện thủy tinh kia giật mình. Qua những ngày quan sát, họ cơ bản đã rõ bản tính của Liễu Vô Tà, mỗi khi hắn lộ ra bộ dạng này, có nghĩa là hắn lại muốn giết người. Ngươi đã biết, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Nam tử không nói nhảm, không giống Trương Trùy, lên một trận trào phúng, để tránh Liễu Vô Tà đào tẩu. Hắn lập tức mở ra tử chiến, tế ra trường kiếm trong tay, đâm nghiêng ra ngoài, trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà. Không hổ là hợp đạo cảnh tứ trọng, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân, đã từng giao thủ với hợp đạo cảnh lục thất trọng. Đối mặt hợp đạo cảnh tứ trọng, Liễu Vô Tà không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Thực sự là cái gì A Miêu A Cầu cũng muốn giết ta. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà cũng không phải hạng người thiện lương, mặc dù hắn không lạm sát kẻ vô tội, nhưng kẻ nào muốn giết mình, há có thể khách khí với bọn chúng. Trong tay, thần vũ kiếm được tế ra, vô tận kiếm ý chí cao ầm vang rơi xuống, hình thành kiếm chi thần cảnh khiến nam tử giật mình. Ngươi, kiếm của ngươi sao lại khủng bố đến vậy? Hình ảnh đánh vỡ ghi chép chỉ là trận chiến với Lý Đại Cao. Sau này cùng Ôn Vu Mặc và những người khác giao chiến, ngoại trừ Thiên Sắt Giáp đấu trường, người ngoài không hề biết. Nếu biết Liễu Vô Tà có thể đánh bại Ôn Vu Mặc và Triệu Công Minh, bọn chúng tuyệt đối không dám tùy tiện mở ra tử chiến. Việc đã đến nước này, chỉ có thể bí quá hóa liều. Ngươi nhất định là mượn nhờ bảo vật trong Thánh Long Thần Lâu mới lĩnh ngộ được kiếm ý chí cao, không ngờ lại tiện nghi cho ta. Nam tử cũng là kiếm tu, vô cùng rõ ràng việc lĩnh ngộ kiếm ý chí cao gian khổ đến mức nào. Liễu Vô Tà có thể lĩnh ngộ kiếm ý chí cao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhất định là nhờ công lao của Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà lười biếng giải thích, đối mặt với công kích của nam tử, hắn không lùi mà tiến tới, thần vũ kiếm cường thế phá vây, kiếm chí cao đột nhiên bành trướng, gia trì thánh hoàng kiếm khí, khiến uy lực của một kiếm này so với lúc chiến Ôn Vu Mặc còn tăng lên không ít. Không tốt, nam tử kinh hãi, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Liễu Vô Tà, muốn ra khỏi vòng chiến đã không kịp, bị kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà khóa chặt. Bất luận hắn né tránh thế nào, đều không thể tránh khỏi công kích của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cơ bản đã biết thực lực của mình đạt đến trình độ gì, cũng có thể so với hợp đạo cảnh tam tứ trọng, mượn nhờ rời cương, đối chiến với chủ thần cảnh ngũ lục trọng không thành vấn đề. Nam tử đang muốn lui lại, lại bị Liễu Vô Tà một kiếm bước trở về. Từ ban sơ cẩn thận từng ly từng tí giao chiến, đến cuồng bá vô cùng, khí thế của Liễu Vô Tà không ngừng thuế biến. Vừa bước vào giáp đấu trường, mỗi một trận hắn đều cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ một sai lầm khiến mình thân hãm tử cảnh. Bây giờ tu vi đại thành, kỹ xảo chiến đấu hướng tới hoàn thiện, cuối cùng có thể niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, lực chiến đấu của hắn thế mà đề thăng nhiều như vậy. Cho hắn thêm một đoạn thời gian nữa, chẳng phải sẽ quét ngang hợp đạo cảnh sao? Những trưởng lão trong đại điện thủy tinh thổn thức nói, bọn họ tận mắt chứng kiến Liễu Vô Tà từ tử kiếp cảnh bát trọng một đường quật khởi, ngày đó đối mặt Lý Đại Cao, chỉ vừa đối mặt đã bị giết chết. Hiện nay tu vi, nếu lần nữa đối mặt Lý Đại Cao, đoán chừng 10 hiệp là có thể đánh bại hắn, thiên phú của hắn vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra, đến nay chúng ta vẫn chưa biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Tất nhiên hắn dám mở ra ngẫu nhiên thực chiến, chứng minh hắn có đầy đủ át chủ bài để ứng phó đỉnh phong hợp đạo cảnh. Vương Huân lúc này mở miệng nói, mặc dù là ngẫu nhiên, bởi vì Liễu Vô Tà chỉ là sinh kiếp cảnh, đối thủ được phối hợp đến đại bộ phận cũng là hợp đạo cảnh từ ngũ trọng đến ngũ lục trọng, nhưng cũng không loại trừ sẽ gặp phải đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Điểm này Liễu Vô Tà trong lòng vô cùng rõ ràng, tất nhiên trong lòng hắn biết rõ, chứng minh hắn có đủ thực lực để ứng đối cuộc săn giết của đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Quả thật có chút đáng tiếc, không thể nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu, họ thực sự muốn thấy được sức chiến đấu của Liễu Vô Tà đến cùng đạt đến trình độ nào. Nhìn như giao chiến mấy trận, mỗi một trận vô cùng kịch liệt, Liễu Vô Tà đều có thể thong dong ứng đối, điều này rất không phù hợp lẽ thường, có lẽ trận tiếp theo sẽ có thể nhìn thấy lá bài tẩy chân chính của hắn. Thác Nham Quốc đột nhiên cười như không cười nói, mở đất trưởng lão, ngươi sẽ không làm cái gì đó chứ? Nghe Thác Nham Quốc nói vậy, các trưởng lão khác toàn bộ nhìn về phía hắn, ta đã cho trẻ con vượng tộc không tiếp đãi hợp đạo cảnh phổ thông, đem bọn chúng an bài đến giáp đấu trường khác, chỉ tiếp đãi hợp đạo cảnh cửu trọng. Thác Nham Quốc nói một cách đầy ý vị sâu xa, lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão tại chỗ hít sâu một hơi, làm như vậy chẳng phải là hơi quá đáng, nếu hắn chết ở bên trong, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành hung thủ giết người sao? Ngụy Điên có chút bất mãn với cách làm của Thác Nham Quốc. Họ thân là trưởng lão của Thiên Sát Giác đấu trường, ngang nhiên phá hư quy tắc, nếu việc này truyền đến tai những cao tầng đỉnh cấp kia, nhất định sẽ bị trừng phạt, xảy ra chuyện, một mình ta gánh chịu là được. Thác Nham Quốc khoát tay, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, chiến đấu bên trong sắp kết thúc. Chương 4213, hợp đạo cảnh cửu trọng. Lúc bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà đã bằng vào kiếm ý chí cao, triệt để chế trụ đối thủ. Chết, đối mặt với kiếm khí vô song, tên nam tử kia biết thế nào là tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thân thể mình bị kiếm ý chí cao cắt chém đến tan thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn trở nên máu thịt be bét, để tránh tinh khí tiết lộ, hắn lập tức tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem hắn hấp thu vào, trở lại phòng kiếm số 7, Liễu Vô Tà vẫn không vội luyện hóa, vẫn thiếu một chút, nếu có thêm một tôn hợp đạo cảnh nữa, liền có 7-8 phần hy vọng đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng. Liễu Vô Tà suy tư một lát, lần nữa mở ra thực chiến, cường hoành xé rách chi lực kéo hắn đến vực sâu vô tận. Chuyện gì xảy ra, lần này xé rách chi lực so với trước kia cường hoành hơn nhiều. Liễu Vô Tà âm thầm nói, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đợi đến lúc hắn phản ứng lại, người đã ở giác đấu trường, khác với giác đấu trường trước đây, giác đấu trường này có diện tích lớn hơn, ngay cả trên mặt đất, trên tảng đá đều bám vào một tầng vật chất, phòng ngừa đại chiến làm ảnh hưởng đến kiến trúc bên trong giác đấu trường. Không thích hợp, Liễu Vô Tà nhìn chung quanh, treo lên 12 phần tinh thần, thần vũ kiếm trong tay phóng xuất kiếm khí bén nhọn, tùy tịt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Siêu, đột nhiên ở giữa, một bóng người lóe lên rồi biến mất, rơi vào giác đấu trường, hợp đạo cảnh cửu trọng. Cảm thụ khí tức bồng bột kia, toàn thân Liễu Vô Tà chấn động, lập tức có cảm giác xấu. Không phải hắn e ngại hợp đạo cảnh cửu trọng, coi như không có rời cương, bằng vào âm cương thực lực, cũng có thể nghênh chiến, chỉ là sao nhanh như vậy đã xuất hiện hợp đạo cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ không có hợp đạo cảnh phổ thông khác tiến vào Thiên Sát Giác đấu trường số 15 sao? Theo quy củ, khi mở ra thực chiến, Thiên Sát Giác đấu trường sẽ ngẫu nhiên phối hợp tu sĩ có tu vi tương đương làm đối thủ. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả chui luyện. Nếu phối hợp với đối thủ cao hơn hai đại cảnh giới, thì hoàn toàn không cần thiết phải chiến đấu. Liễu Vô Tà là sinh kiếp cảnh, bởi vì trong Thiên Sát Giác đấu trường có quá ít tu sĩ sinh tử hai kiếp cảnh, cho nên đối thủ của hắn phần lớn là hợp đạo cảnh. Mặc dù trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị sẽ gặp phải hợp đạo cảnh cửu trọng, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nam tử đối diện cũng chú ý tới Liễu Vô Tà, khi thấy tu vi của Liễu Vô Tà, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia quái dị, rõ ràng hắn cũng không ngờ rằng mình lại phối hợp với sinh kiếp cảnh. Hai người nhìn chằm chằm vào tên trên đỉnh đầu đối phương, tên của nhau thu hết vào mắt. Nam tử tên là Lý Tử, nhìn khí chất thì có lẽ hắn xuất thân từ một gia tộc nào đó, không giống như một kẻ tán tu. Người chính là người có được Thánh Long Thần Lâu kia. Ánh mắt Lý Tử rơi vào tên của Liễu Vô Tà, lập tức nhớ ra, hắn hình như đã nghe qua tên người này, các hạ có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà dò hỏi. Nếu đối phương giống như Triệu Công Minh, chỉ có thể mở ra tử chiến, giao ra Thánh Long Thần Lâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Tử không có ý định đánh giết Liễu Vô Tà, hắn chỉ cần Thánh Long Thần Lâu, với thân phận và địa vị của hắn, tự nhiên có thể giữ được nó, không giống như Trương Trùy, cần giết Liễu Vô Tà diệt khẩu, ta cự tuyệt. Liễu Vô Tà lập tức cự tuyệt, hắn không thể giao ra Thánh Long Thần Lâu, đó là át chủ bài lớn nhất của hắn. Thiên Đạo Hội có thể vượt qua nan quan lần này hay không? Toàn bộ nhờ vào Thánh Long Thần Lâu, đã vậy, ta sẽ giết ngươi, Thánh Long Thần Lâu vẫn là của ta. Trong giọng nói của Lý Tử không mang theo một tia cảm tình. Hắn đã nể mặt Liễu Vô Tà, chỉ là hắn không biết trân trọng, các hạ có ý muốn mở ra tử chiến. Liễu Vô Tà đã chuẩn bị cho tử chiến, chỉ cần đánh chết Lý Tử, hắn có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng, đến lúc đó chiến lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Ngươi chỉ là sinh kiếp cảnh nhất trọng nhỏ bé, lấy dũng khí ở đâu ra mà dám nói như vậy, một chiêu ta có thể giết ngươi. Trên mặt Lý Tử toàn là vẻ trào phúng, dù là hợp đạo cảnh phổ thông cũng không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Đã vậy, vậy thì tử chiến thôi. Liễu Vô Tà vừa nói xong, liền nhanh chóng mở ra tử chiến. Hắn không hy vọng Lý Tử chạy trốn khỏi đây. Một tầng màn ánh sáng vô hình nhanh chóng bao phủ toàn bộ giác đấu trường, mang ý nghĩa chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút về sự chênh lệch giữa hợp đạo cảnh và sinh kiếp cảnh. Lý Tử có chút nổi giận, Liễu Vô Tà mở ra tử chiến trước, có nghĩa là Liễu Vô Tà không có ý định thả hắn rời đi. Khiến hắn làm sao không giận, bàn tay đẩy ngang, một trường không có gì lạ, lại bộc phát ra gợn sóng kinh người, khiến cho khí lưu chung quanh không ngừng phồng lên, tạo thành âm bạo, hết sức kinh khủng. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, nhục thân của hắn bây giờ cũng chỉ có thể so với hợp đạo cảnh thất trọng. Đối mặt với hợp đạo cảnh cửu trọng, ngạnh kháng chắc chắn sẽ chịu thiệt, trừ phi hóa thân thành Thánh Long. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn không thể tế ra tất cả át chủ bài. Thánh Lôi Trường, tay phải vũ động, vô số thánh lôi chi lực ngưng tụ, đây là chiêu thức mà Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được từ trong Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết. Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết vốn không có phương thức vận hành cố định, Mục đích của nó là điều động ngàn vạn thánh lôi, theo vô tận thánh lôi lao xuống, toàn bộ giáp đấu trường lập tức biến thành biển thánh lôi. Thánh lôi rơi xuống nhanh chóng tụ tập trước mặt Liễu Vô Tà, tạo thành thế bài sơn đảo hải, nhìn như giống như trường ấn, kỳ thực là lôi điện vòng xoáy, có thể phá hủy hết thảy, quả nhiên có chút bản lĩnh, thế mà lĩnh ngộ thánh lôi chi lực, nhưng ngươi muốn dựa vào chút sức mạnh này mà đánh bại ta, còn xa xa không đủ. Thánh lôi chi lực hiện lên một khắc này đã tạo thành một cú đánh thị giác cực lớn cho Lý Tử. Lúc này, lực công kích của Liễu Vô Tà cũng liền có thể so với hợp đạo cảnh tam tứ trọng. Khó trách Lý Tử không để vào mắt, ầm ầm, trường ấn của Lý Tử đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giống như thế trẻ tre, nhẹ nhõm phá hủy thánh lôi trường của Liễu Vô Tà. Xoạt xoạt xoạt, thánh lôi trường chia năm xẻ bảy, cơ thể của Liễu Vô Tà đang không ngừng lui lại, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị Lý Tử đẩy lui ra ngoài. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Tử quanh thân nổ bắn ra một cỗ sát ý cực mạnh. Hắn đối với Liễu Vô Tà động sát tâm, có thể lĩnh ngộ thánh lôi chi lực, chứng minh người này thiên phú cực kỳ không đơn giản, thậm chí còn cao hơn thiên phú của hắn. Lý Tử cũng không biết chuyện Liễu Vô Tà đánh vỡ kỷ lục. Hắn là nhìn thấy thiếp lệnh truy nã, lúc này mới nhận biết Liễu Vô Tà. Quan sát qua hình ảnh, tu sĩ đều biết Liễu Vô Tà chính là hoàng kim thiên phú, phóng nhãn cả tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ có những đệ tử đại tông môn kia mới có thể so sánh được. Trong đại điện thủy tinh, tất cả trưởng lão không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hết thảy đang diễn ra bên trong. Tiểu tử này nếu không lấy ra tất cả át chủ bài, chỉ dựa vào những thủ đoạn phía trước kia, không cách nào đánh bại Lý Tử. Vương Huân lo âu nói, những thủ đoạn phía trước sử dụng tuy cường đại, nhưng giới hạn ở đối phó hợp đạo cảnh phổ thông, Lý Tử thế nhưng là hợp đạo cảnh cửu trọng, thủ đoạn ngập trời, bất luận là roi đánh thần hay là thánh long thân thể, không cách nào cho hắn một kích chí mạng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, lẫn nhau đều đang thử thăm dò. Ngụy Điên cười híp mắt nói, bên trong giác đấu trường, gió nổi mây phun, không khí trong sân lập tức khẩn trương lên, song phương đều ôm ý định tất sát đối phương, nhất định sẽ xuất tận tất cả thủ đoạn. Liễu Vô Tà cầm trong tay thần vũ kiếm, chân đạp tiêu giao bộ, lần này chủ động giết tới, đối chiến hợp đạo cảnh cửu trọng, chẳng lẽ không phải một lần ma luyện đối với y, tự tìm cái chết. Thấy Liễu Vô Tà chủ động giết hướng mình, khiến Lý Tử mười phần nổi nóng, năm lần bảy lượt lọt vào sinh kiếp cảnh khiêu khích, đã khiến hắn mất kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần giải quyết Liễu Vô Tà, Thánh Long Thần Lâu chính là của hắn. Lúc này, Lý Tử tế ra binh khí của mình, là một thanh xà nhạc kiếm, loại thần kiếm này hết sức đặc thù. Tại mũi kiếm xuất hiện một cái móc câu cong, một khi bị câu vào, sẽ trong nháy mắt câu xuống một khối huyết nhục trên người ngươi. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, lần đầu tiên đối chiến loại binh khí này, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Thương thương thương, song phương rất nhanh va chạm cùng một chỗ, văng lên vô tận ánh lửa, mỗi lần Liễu Vô Tà biến chiêu, xà nhạc kiếm trong tay Lý Tử liền áp chế y, mang đến phiền toái rất lớn. Xà nhạc kiếm này thật là khó dây dưa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, luân phiên biến chiêu, mỗi lần Lý Tử đều có thể sớm dự phán. Mấy ngày nay, kỹ xảo chiến đấu của Liễu Vô Tà đã đạt đến trình độ cao thâm mặt chắc. Nhưng trong mắt Lý Tử, những kỹ xảo chiến đấu này chỉ là thùng rỗng kêu to. Những năm này, Lý Tử đã trải qua không biết bao nhiêu cường giả, kỹ xảo chiến đấu của hắn đồng dạng đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ngươi tới ta đi, Lý Trạch bằng vào thế của hợp đạo cảnh cửu trọng cường đại, mang đến không ít phiền toái cho Liễu Vô Tà. Kỳ môn đao, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tế ra kỳ môn đao, cấp tốc vọt tới Lý Tử, nhờ vậy mới tránh thoát một kiếp. Ngay mới vừa rồi, xà nhạc kiếm của Lý Tử đột nhiên xoay chuyển, mũi kiếm khóa chặt cánh tay trái của y, nếu bị ôm lấy, y chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, rơi vào đường cùng, lúc này mới mượn nhờ kỳ môn đao hóa giải một chiêu này. Có chút ý vũ, nhìn kỳ môn đao bay về phía mình, trên mặt Lý Tử toát ra nụ cười nghiền ngẫm, một sinh tiếp cảnh nho nhỏ lại có trong tay pháp bảo cấp bậc chủ thần. Quả thực khiến hắn hơi kinh ngạc, món pháp bảo này không tệ, vừa vặn ta gần đây thiếu khuyết thánh huyền tinh, đem chuôi pháp bảo này bán đi, có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Ánh mắt Lý Trạch khóa chặt kỳ môn đao, thế mà đưa tay ra bắt, chảm, ngay tại thời khắc Lý Tử đưa tay, Liễu Vô Tà huy kiếm chém xuống, một kiếm này ẩn chứa chí cao kiếm ý cực mạnh, kiếm thế kinh khủng tạo thành lồng giam ngập trời, khiến sắc mặt Lý Tử biến hóa. Vừa rồi giao chiến, Liễu Vô Tà không tế ra chí cao kiếm ý, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, ngươi thế mà lĩnh ngộ ra chí cao kiếm ý, ta càng thêm tò mò về thân phận của ngươi, coi như ngươi là đệ tử của một siêu cấp đại tông môn nào đó. Hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đây là thiên sát giác đấu trường, coi như ta giết ngươi, cũng không ai biết là ta làm. Pháp bảo cấp bậc chủ thần, chí cao kiếm ý, hai món đồ này không nên đồng thời xuất hiện trên thân một sinh tiếp cảnh. Đường thu hoạch pháp bảo cấp bậc chủ thần cũng như chí cao kiếm ý hết sức có hạn. Nhất là chí cao kiếm ý, coi như ngươi kế thừa kiếm ý của tiền bối nào đó. Như muốn lĩnh ngộ ra, không có 10 năm 8 năm rất khó làm được. Mới đầu, hắn chỉ nhớ thương thánh lôi thần lâu trên người Liễu Vô Tà. Theo chiến đấu không ngừng, Liễu Vô Tà cho hắn càng ngày càng nhiều kinh hỉ, kỳ môn đao, chí cao kiếm ý, thánh lôi chi lực, bất kỳ thứ nào đem ra bên ngoài đều có thể gây nên vô số người điên cuồng cướp đoạt. Chương 4214, cường thế áp chế. Giao chiến mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà một mực ở vào hạ phong, ngoại trừ roi đánh thần cùng độc đằng, cơ bản những thủ đoạn khác đều đã thi triển ra. Liễu Vô Tà, nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Lý Tử cầm xà nhạc kiếm trong tay, từng bước một hướng về phía Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi bước đi, khí thế quanh thân liền tăng vọt mấy phần, khí tức hùng hậu giống như sóng lớn thao thiên, không ngừng ép về phía Liễu Vô Tà. Đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, trước thực lực tuyệt đối, nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Kiếm thuật và thân pháp của y có thể nói là đạt đến cực hạn. Mặc dù không sợ cảnh giới hợp đạo cửu trọng nghiền ép, nhưng vẫn sẽ hạn chế tốc độ của y. Trong đại điện thủy tinh, tất cả trưởng lão vô cùng nóng nảy, ngay cả trên mặt Thác Nham Quốc cũng thoáng qua một tia lo lắng. Hắn thông qua một loạt thủ đoạn chọn ra đối thủ hợp đạo cảnh cửu trọng cho Liễu Vô Tà. Nếu y chết ở bên trong, cao tầng một khi truy tra, nhất định sẽ bị trách phạt. Từ trước đến nay, tu sĩ phá vỡ kỷ lục của Thiên Sắt Giác đấu trường đều sẽ nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Ngoài phần thưởng, còn có sự trông nom tương ứng, xem ra phải tế ra âm cương mới có thể áp chế tiến công của hắn, rồi mượn độc đằng cho một kích chí mạng. Sau nhiều lần cân nhắc, Liễu Vô Tà cuối cùng đưa ra kết luận, muốn dựa vào bản thân thực lực là không thể đánh bại Lý Tử. Hy vọng duy nhất là để âm cương áp chế tiến công của hắn. Chính mình mượn nhờ độc đằng, làm cho cả giác đấu trường lâm vào độc thế giới. Hiện tại y còn chưa rõ độc đằng có thể gây thương tổn tới hợp đạo cảnh cửu trọng hay không. Chỉ có thử qua mới biết được, nhục thân của hợp đạo cảnh cửu trọng cường đại. Thể nội càng sinh sôi ra vực của riêng mình, có thể áp chế bộc tố trong vực, muốn đánh giết bọn hắn không hề dễ dàng. Ngoài ra, Liễu Vô Tà không nghĩ ra được biện pháp tốt nào khác, cũng không thể để rời cương cấp bậc chủ thần ngũ trọng đi đối phó hợp đạo cảnh. Có chút đại tài tiểu dụng, thời gian khẩn cấp, y phải nhanh chóng đánh giết Lý Tử, lợi dụng khoảng thời gian cuối cùng trợ giúp mình đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng. Âm cương ra, vừa triệu hoán, âm cương cấp tốc từ trong Quá Hoang thành giới lướt ra. Âm khí kinh khủng cấp tốc tràn ngập, tạo thành khí tràng cường hoành, thế mà chế trụ Lý Tử. Sự xuất hiện của âm cương khiến tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, chỉ không nghĩ tới, trên người Liễu Vô Tà lại có âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Chỉ có tu luyện niệm thần thuật mới có thể điều khiển âm cương. Chẳng lẽ hắn nắm giữ niệm thần bảo điển? Vương Huân kinh sợ nói, niệm thần bảo điển đã tiêu thất vô số năm, tuy trên vực vẫn có tu sĩ biết niệm thần thuật, nhưng phần lớn chỉ có thể khống chế âm cương tầm thường. Âm cương mà Liễu Vô Tà sử dụng rõ ràng là vương giả trong âm cương. Ngoài khí tức bản thân kinh khủng, thân thể cao năm trượng, nhục thân cường hãn cũng đủ khiến hợp đạo cảnh chùn bước. Bí mật trên người tiểu tử này cũng quá nhiều. Vài tên trưởng lão nhếch miệng, chiến đấu nhiều trận như vậy, bọn hắn vẫn chưa thăm dò rõ ràng nội tình của Liễu Vô Tà. Thánh Long thân thể, Tiêu Dao bộ, Chí Cao kiếm ý là những thứ bọn hắn tận mắt chứng kiến Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được. Bây giờ lại tế ra âm cương, làm sao bọn hắn không kinh ngạc? Có âm cương đỉnh cấp, hắn đã đứng ở thế bất bại. Ngụy Điên nói đầy ý vị sâu xa, coi như không địch lại, có âm cương phòng ngự, Lý Tử muốn đánh giết hắn gần như không thể, không cẩn thận chính là thế hòa kết thúc. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, chỉ có chiến sinh tử, không có chuyện thế hòa. Nếu thật sự không thể giết chết, y sẽ không chút do dự tế ra rời cương. Y không muốn sự việc của mình tại số 15 Thiên Sát Giác đấu trường bị tiết lộ ra ngoài. Năm ngày trước, Mộc Phàm và những người khác đến số 15 Thiên Sát Giác đấu trường vẫn thủ ở chỗ này chờ Liễu Vô Tà xuất quan. Chờ đợi liền mấy ngày, đến ngày thứ ba, bọn hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rời đi, bởi vì cửu tầng tước dòng dọc hình nón đến tìm bọn hắn. Theo Mộc Phàm rời đi, những tu sĩ khác cũng dần dần rời đi, có lẽ Liễu Vô Tà đã sớm rời khỏi số 15 Thiên Sát Giác đấu trường. Bọn hắn thủ ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, Liễu Vô Tà nhất định phải trảm thảo trừ căn, không thể tiết lộ tin tức của mình, để tránh bị vô số tu sĩ vây công. Ngoại trừ Mộc Phàm đã giao thủ với y, biết khí tức của y, sau khi đeo mặt nạ, coi như giao chiến với những tu sĩ khác, bọn hắn cũng không biết thân phận thật của y. Bây giờ y chỉ phải phòng Mộc Phàm. Nhìn âm cương cao lớn trước mặt, Lý Tử nuốt một hớp nước miếng, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi lại có thể điều khiển âm cương, quả thực khiến ta kinh ngạc. Với tu vi của ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động âm cương thôi, muốn để hắn vùi đầu vào trong chiến đấu cũng không dễ dàng. Lý Tử rất nhanh tỉnh táo lại, điều khiển âm cương và khống chế âm cương hoàn toàn là hai khái niệm. Mới đầu, mỗi lần Liễu Vô Tà điều khiển âm cương chỉ có thể làm ra một chút động tác đơn giản, giúp mình ngăn cản công kích. Theo tu vi không ngừng, đừng nói âm cương, ngay cả rời cương y đều có thể thao túng đơn giản. Ưu điểm lớn nhất của âm cương là hoàn toàn kế thừa thủ đoạn công kích khi còn sống. Điểm này cương thi và mao cương không thể so sánh, Đến nỗi rời cương, thủ đoạn càng ngập trời, bọn chúng đã nắm giữ phương thức tu luyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm cương giống như một ngọn núi, trực tiếp bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, Lý Tử lập tức kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có thể điều khiển âm cương mà còn có thể mượn nhờ âm cương để chiến đấu. Đối mặt với âm cương đang bay về phía mình, Lý Tử không dám khinh thường, xà nhạc kiếm trong tay không ngừng xuất kích, thương thương thương, nhục thân âm cương cường hoành vô cùng, đao kiếm tầm thường căn bản không thể làm tổn thương, trừ phi là pháp bảo cấp bậc chủ thần mới có thể xé mở nhục thể của nó. Xà nhạc kiếm trong tay Lý Tử chỉ là pháp khí cấp hợp đạo cảnh đỉnh cấp, còn không thể gây thương tổn cho âm cương, nhiều nhất chỉ để lại một đạo ấn ký trên người nó. Liễu Vô Tà tùy thời mà động, âm thầm tìm cơ hội, dù sao Lý Tử cũng là hợp đạo cảnh cửu trọng, không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Từng đợt tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Theo chiến đấu, Lý Tử dần thích ứng với phương thức công kích của âm cương. Liễu Vô Tà, chờ ta đánh chết âm cương này, ta sẽ cho ngươi hối hận khi đến thế giới này. Ngay vừa rồi, Lý Tử một lần không tránh kịp, bị móng vuốt sắc bén của âm cương quét trúng cánh tay. Lập tức máu me đầm đìa, chỉ là thương ngoài da, không ảnh hưởng đến căn cốt. Điều này khiến Lý Tử tức giận vô cùng. Hắn là hợp đạo cảnh cửu trọng đường đường, lại bị con sâu kiến nhỏ bé làm bị thương. Liễu Vô Tà mượn quỷ nhãn bắt đầu phân tích kỹ xảo chiến đấu của Lý Tử. Dần dần quen với chiêu thức của Lý Tử, cuối cùng tìm được một chút sơ hở, một khi tế ra độc đằng, nhất định phải nhất kích chí mạng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cho nên, y đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Tiểu tử kia đang làm gì vậy? Hoàn toàn có thể cùng nhau gia nhập chiến trường, như vậy áp lực của Lý Tử sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều trưởng lão trong đại điện thủy tinh có chút xem không rõ. Vì sao Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ để âm cương xuất chiến? Đừng nói bọn hắn không rõ, Lý Tử cũng đang đề phòng Liễu Vô Tà, nếu Liễu Vô Tà ra tay, hắn ngược lại yên tâm, hết lần này đến lần khác cặp mắt kia của Liễu Vô Tà cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn toàn thân run rẩy, vô cùng khó chịu, bất chi bất giác đã giao chiến mấy ngàn chiêu, hai bên vẫn bất phân thắng bại, âm cương ỉ vào thể phách cường đại, hầu như không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Lý Tử thì khác, thánh huyền khí trong cơ thể hắn đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếp tục như vậy chắc chắn bất lợi cho hắn. Hừ, coi là thật ta không làm gì được ngươi sao? Lý Tử thấy thời cơ không sai biệt lắm, lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, tay phải giơ lên xà nhạc kiếm, một cỗ u minh chi khí phân tán bốn phía, kiếm thuật thật quỷ dị. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không dám khinh thường, để âm cương lùi về sau một bước, ta đã rất lâu không thi triển chiêu này, có thể chết dưới chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo. Lý Tử nói xong, từng đoàn kiếm khí hình rắn lan tràn ra, tạo thành một đạo chủ thần vực hư ảo. Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới sao? Ta hợp đạo cảnh cửu trọng, liền lĩnh ngộ ra chủ thần vực, Lý Tử thiên phú cực cao, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà mượn nhờ tự mình tu luyện kiếm thuật, thành công lĩnh ngộ ra chủ thần vực, chỉ có đột phá đến chủ thần cảnh mới có thể tế ra chủ thần vực, hắn hoàn toàn chính là một cái khác loại. Liễu Vô Tà quan sát tỉ mỉ Lý Tử sử dụng chủ thần vực, cùng Cửu Hoa môn Lưu Vũ tinh tế ra chủ thần vực, hoàn toàn không phải một cấp bậc, chân chính chủ thần vực ngưng tụ không tan, tạo thành tuyệt đối thần vực, Lý Tử thi triển ra chủ thần vực hư hư ảo ảo, hình giống mà thần không giống. Hắn chỉ là lĩnh ngộ ra một tia gia long, nhưng đối phó với tầm thường hợp đạo cảnh cửu trọng, cho dù là hư ảo chủ thần vực cũng đủ rồi. Bằng vào chủ thần vực, hắn có thể áp chế âm cương, thừa dịp chủ thần vực còn chưa tán đi, Lý Tử cấp tốc ra tay, âm cương thân hãm bên trong chủ thần vực, làm ra bất kỳ công kích nào, đều bị Lý Tử nhẹ nhõm hóa giải. Điều này đối với âm cương mà nói, không phải là chuyện tốt. Suy suy suy, mỗi một lần Lý Tử xuất kiếm, chuyên môn lựa chọn những khu vực bạc nhược quanh thân âm cương. Trong khoảnh khắc công phu, bụng dưới nách âm cương xuất hiện đa đạo lỗ hổng, tiếp tục như vậy, âm cương nhất định sẽ bại. Âm cương thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt chủ thần vực, rất nhanh rơi vào hạ phong, không tốt, Liễu Vô Tà lâm nguy. Vương Huân một mặt lo lắng nói, bọn hắn cũng không ngờ tới, Lý Tử thế mà lĩnh ngộ chủ thần vực, cho dù là chủ thần vực đơn giản nhất, cũng có thể áp chế đỉnh cấp hợp đạo cảnh tiến công. Thác Nham Quốc lộ vẻ lo lắng, việc đã đến nước này, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn khác chưa sử dụng. Nếu như âm cương chính là át chủ bài của hắn, vậy trận chiến này chú định rất khó xoay chuyển. Âm cương từng bước lui lại, điều này khiến lòng tin Lý Tử tăng nhiều. Không chút nào biết, một hồi nguy cơ lặng lẽ đang nhanh chóng tới gần. Liễu Vô Tà thông qua quỷ nhãn phát hiện, chủ thần vực của Lý Tử không hoàn thiện, rất nhiều nơi quy tắc chi lực vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Theo lý thuyết, chủ thần vực của Lý Tử kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ. Đối mặt chân chính chủ thần cảnh, chủ thần vực của hắn trong nháy mắt liền sẽ chia năm xẻ bảy. Độc đằng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Tìm được một chỗ sơ hở, Liễu Vô Tà không chút chần chờ, lập tức tế ra độc đằng, tựa như một con rắn độc, xuyên qua sơ hở chủ thần vực, trực tiếp giết hướng Lý Tử. Chương 4215, Tử Mẫu Trùng. Ngay tại khoảnh khắc Lý Tử sắp đánh bại âm cương, một cây sợi đằng quỷ dị, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đứng tại các vị trưởng lão trong đại điện thủy tinh cấp tốc phát hiện. Một cây độc đằng cấp tốc xuyên toa không gian, nhẹ nhõm đâm vào chủ thần vực của Lý Tử. Đây là độc đằng, Thác Nham quốc kiến thức rộng rãi, cách vách tường thủy tinh, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà sử dụng lại là độc đằng thiên kỳ bách quái, nhưng độc đằng có chung một cái đặc thù, đó chính là khi sử dụng, không gian xung quanh chịu ảnh hưởng của khí độc, sẽ phát ra tiếng tư tư nhỏ nhẹ. Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa độc chi bản nguyên, độc đằng này ẩn chứa khí độc, cực kỳ kinh khủng, làm sao có thể, khi hắn tiến vào thiên sát giác đấu trường, bất quá tử tiếp cảnh bát trọng, căn cứ vào tin tức chúng ta điều tra được, mấy tháng trước, hắn mới từ trong bí cảnh Vân Tiêu đột phá đến tử tiếp cảnh nhất trọng. Hắn làm thế nào khống chế độc đằng, cho dù là hợp đạo cảnh, đối mặt độc đằng khủng bố như vậy, cũng rất khó thuần hóa nó, càng không nói đến điều động độc đằng chiến đấu, những trưởng lão không coi trọng Liễu Vô Tà liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Liễu Vô Tà làm thế nào khống chế độc đằng, thật tình không biết, trong cơ thể Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang Thánh Giới, lại sinh ra tất cả đại tiểu thế giới, không có độc giới, Liễu Vô Tà tự nhiên không cách nào khống chế độc đằng. Hết thảy quy công cho Thái Hoang Thánh Giới, bao quát việc hắn có thể lĩnh ngộ Thánh Long thân thể, cũng có quan hệ lớn lao với Long Giới bên trong Thái Hoang Thánh Giới. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, chúng ta còn muốn tiếp tục khai quật. Vương Huân đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Phía trước rất nhiều trưởng lão còn oán trách Thác Nham Quốc tự mình làm chủ, điều chỉnh phương thức vận hành của thiên sát giác đấu trường. Hiện tại xem ra, bọn hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, cái tiết độc đằng này xem xét liền dựng dục rất lâu. Không giống như là mới đản sinh, ta hoài nghi hắn đã thu được căn độc đằng này từ thời thần đế cảnh. Ngụy Điên lúc này mở miệng nói, đem tư liệu của hắn lấy tới. Thác Nham Quốc lần nữa cầm lấy tư liệu của Liễu Vô Tà. Cẩn thận tìm kiếm, rất mau tìm đến sự tình Liễu Vô Tà phát sinh tại trong Vạn Độc Cốc. Mặc dù ghi chép không phải rất kỹ càng, nhưng không lâu sau khi Liễu Vô Tà tiến vào Vạn Độc Cốc, Vạn Độc Cốc liền tiêu thất một cách khó hiểu, khí độc bên trong lại cũng không còn tồn tại, rất có khả năng độc chi bản nguyên bên trong đã bị Liễu Vô Tà hấp thu. Bên trong giác đấu trường, Lý Tử đang hết sức chăm chú cùng âm cương giao chiến. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm hướng chính mình tới gần. Đang muốn làm ra phản ứng, một cây sợi đằng cực lớn, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng sợ hơn là, căn độc đằng này phảng phất có linh tính, có thể tự chủ chiến đấu, khiến Lý Tử người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi lại còn nắm giữ độc thuật. Lý Tử không tiếp tục bình tĩnh, không có thời gian cùng âm cương giao thủ, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Độc đằng phóng xuất ra khí độc kinh người, cấp tốc tràn ngập toàn bộ chủ thần vực. Rút lui, mau bỏ đi chủ thần vực. Lý Tử có chút bối rối, chủ thần vực hắn vốn dùng để đối phó âm cương, kết quả trở thành lồng giam trói buộc mình, chủ thần vực phong tỏa ngăn cản hơn 10 trượng phương viên, lâm vào một mảnh khu vực chân không. Ở khu vực này, Lý Tử chính là chúa tể đồng dạng tồn tại, quy tắc chi lực của phiến thiên địa này đều do hắn nắm giữ. Bởi vì quan hệ chủ thần vực, khí độc lan tràn với tốc độ cực nhanh, không đợi Lý Tử triệt hồi chủ thần vực, hắn đã bị khí độc bao khỏa. Sau khi cơ thể nhiễm khí độc, truyền đến tiếng tư tư, y phục và huyết nhục của hắn không ngừng hòa tan. Thừa dịp ý thức không chịu đến ảnh hưởng của khí độc, Lý Tử cấp tốc triệt hồi chủ thần vực, hướng một bên giác đấu trường lao đi. Hắn không muốn chết ở chỗ này, mặc dù mở ra tử chiến, nhưng cũng có chi pháp rời đi, chỉ là vô cùng khó khăn. Muốn rời khỏi, cần bỏ tiền mua mạng. Liễu Vô Tà há có thể thả hắn đi? Độc đằng tựa như vạn trượng rắn độc, cấp tốc cuốn lấy cơ thể của Lý Tử. Bất luận Lý Tử giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát độc đằng quấn quanh. Đang muốn tế ra xà nhạc kiếm, dự định chặt đứt độc đằng, suy, một tiết độc đằng đâm vào bụng của hắn, nhất thời, máu chảy ồ ạt, cơ thể Lý Tử đã mất đi năng lực hành động, dù cho trong cơ thể hắn sinh ra vực, có thể hóa giải một bộ phận khí độc, lại không cách nào ngăn cản công kích của độc đằng, đạt đến chủ thần cảnh, có thể băng vào vực thể nội, thay đổi vị trí một chút khí độc, phong ấn tại trong vực, độc đằng đâm vào thể nội, rắn rắn chắc chắc thương tổn tới bản thể của hắn, dựa vào vực không cách nào hóa giải, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Liễu Vô Tà cũng không muốn phức tạp, lập tức điều khiển âm cương cấp tốc giết hướng Lý Tử, tay hắn chỉ thần vũ kiếm, lăng không chém tới, buộc Lý Tử phải phòng ngự, như vậy hắn liền không có thời gian dư thừa chạy ra chỗ này. Đối mặt công kích của độc đằng, âm cương, tăng thêm Liễu Vô Tà, Lý Tử khóc không ra nước mắt, hắn không phải bại bởi Liễu Vô Tà, mà là bại bởi độc đằng, sớm biết Liễu Vô Tà hèn hạ vô sỉ như thế, hắn cũng sẽ không đáp ứng sinh tử chiến, nếu không phải sinh tử chiến, hắn có thể trong nháy mắt mở ra trận pháp, rời đi giác đấu trường, bây giờ giác đấu trường bị trận pháp phong ấn. Muốn rời khỏi, khó như lên trời, bang, công kích của Liễu Vô Tà bị Lý Tử ngăn cản, nhưng móng vuốt của âm cương lại rơi trên thân thể hắn. Vào khoảnh khắc bị độc đằng đánh trúng, thực lực của Lý Tử đã 10 không còn 1, đối mặt công kích của âm cương, chỉ có thể bị động phòng ngự, cơ thể của Lý Tử treo ở trên độc đằng, thoi thóp, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, ta thế nhưng là thiếu chủ Lý gia, ngươi giết ta, Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tử hữu khí vô lực nói. Nghe được Lý Tử tự báo thân phận, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn không nhận ra Lý gia nào, cũng không biết Lý gia là lai lịch gì, nhưng từ miệng Lý Tử không khó nghe được, Lý gia này thật không đơn giản, ít nhất cũng là gia tộc nhị lưu, nắm giữ Á Thánh lão tổ, gia tộc như vậy, không phải là bây giờ hắn có thể đối phó, đây là thiên sát giác đấu trường, coi như thủ đoạn Lý gia ngươi ngập trời, ai biết là ta giết ngươi. Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, thiên sát giác đấu trường sẽ bảo hộ tư ẩn của mỗi người, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Về điểm này Lan đã đề cập với hắn, bao quát việc hắn sáng tạo ra kỷ lục, thiên sát giác đấu trường cũng chủ động tìm đến hắn, trưng cầu ý kiến của hắn, phải chăng công khai hình ảnh chiến đấu, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền tin tưởng danh tiếng của thiên sát giác đấu trường. Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, ta cố ý kéo dài thời gian, chính là để hình ảnh trước khi chết của ta truyền cho gia tộc. Lý Tử đột nhiên cười to, một con côn trùng cổ quái bay ra từ trong cơ thể hắn, sau đó bay về phía Liễu Vô Tà, xoay quanh một vòng trước mặt hắn, quá nhanh. Liễu Vô Tà muốn phản ứng, đã không kịp, tử mẫu trùng, tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh cùng nhau kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, trong tay Lý Tử lại có tử mẫu trùng tồn tại, Liễu Vô Tà không nhận ra đây là côn trùng gì, nhưng Lý Tử nói hắn có thể truyền tin tức ở đây cho gia tộc. Vậy chắc không nói dối, bình thường thì, thiên sát giác đấu trường có trận pháp che đậy, bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài, ngay cả hình chiếu huyết mạch cũng không thể truyền vào, để cam đoan tính công bằng của chiến đấu, nếu cường giả gia tộc tùy ý tham gia, chẳng phải là lộn xộn. Trừ cái đó ra, một chút bùa đào mạng cũng mất đi tác dụng tại thiên sát giác đấu trường. Theo lý thuyết, tiến vào thiên sát giác đấu trường, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh chiến đấu, không thể mượn nhờ sức mạnh gia tộc, cũng không thể sử dụng thần phù bảo mệnh do cường giả khắc họa. Các ngươi biết lai lịch Lý Tử này không? Thác Nham Quốc không nhận ra Lý Tử, mở miệng hỏi các trưởng lão khác bên cạnh, trong thiên sát thành có mấy nhà Lý gia? Thác Nham Quốc bọn họ là hư thánh cảnh, không thể chú ý những tu sĩ hợp đạo cảnh kia, mấy ngày nay là vì gặp Liễu Vô Tà, lúc bình thường bọn họ liền đợi tại trong đại điện thủy tinh yên tĩnh tu luyện. Chỉ khi xuất hiện sự việc đặc thù, mới xem xét tình hình bên trong giác đấu trường. Trong đại bộ phận tình huống, bọn họ kỳ thực không biết ai giao chiến bên trong. Điều tra được rồi, hắn là cháu trai Lý Trạch Thành, một trưởng lão thông qua tin tức Lý Tử lưu lại phía trước. Rất nhanh điều tra ra thân phận của hắn, nghe được là cháu trai Lý Trạch Thành, Thác Nham Quốc và Vương Huân nhau nhíu mày. Bọn họ không biết Lý Trạch, nhưng nhận biết Lý Trạch Thành, hắn nổi tiếng bao che khuyết điểm. Nếu biết cháu trai mình bị người giết chết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, với thiên phú của Lý Tử, nhiều nhất một năm rưỡi, liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh, thiên phú như vậy, phóng vào trong những tông tộc siêu cấp kia, cũng coi như là người nổi bật, hy vọng tiểu tử này có thể tránh được truy sát của Lý gia. Thác Nham Quốc chỉ có thể mong đợi Liễu Vô Tà mau chóng rời khỏi thiên sát thành. Giác đấu trường thiên sát của bọn họ có thể tương ứng trông nom Liễu Vô Tà, lại không thể can dự vào ân oán giữa các đại tông môn và tông tộc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp thiên sát giác đấu trường có thể sừng sững đến nay. Thiên sát giác đấu trường không can thiệp ân oán giữa bọn họ. Bọn họ cũng không có quyền can hệ đến việc vận hành nội bộ của thiên sát giác đấu trường. Đây là quy củ đã quyết định từ trước, lúc đầu rất nhiều tông tộc và tông môn muốn đến thiên sát giác đấu trường. Điều tra tình hình tử vong của thiên tài tông tộc, đều bị thiên sát giác đấu trường cự tuyệt. Bất kỳ hình ảnh nào cũng sẽ không lộ ra ngoài, trừ phi được bản thân đồng ý. Về phía Lý gia, tin tưởng rất nhanh sẽ nhận được tin tức tử vong của Lý Tử. Ngụy Điên nói xong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tử mẫu trùng không phải bảo vật gì, cũng không phải thần phù, càng không phải là một loại hình chiếu nào đó, nó vẻn vẹn là một con côn trùng, trận pháp của thiên sát giác đấu trường căn bản không có cách nào ngăn cản. Tử mẫu trùng cần một khoảng thời gian để phân tích, ít nhất mấy ngày nay hắn vẫn an toàn, lại một trưởng lão mở miệng nói, bên trong giác đấu trường, Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, cấp tốc chém về phía tử mẫu trùng bay về phía mình. Suy, tử mẫu trùng một phân thành hai, bị hắn nhẹ nhõm giết chết. Vô dụng, nếu bây giờ ngươi thả ta, chịu quỳ xuống dập đầu nhận sai, chủ động giao ra Thánh Long Thần Lâu, ta có thể để gia tộc tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ngươi cứ đợi đến truy sát của Lý gia. Lý Tử muốn rách cả mí mắt, đến lúc này vẫn còn nghĩ đến việc uy hiếp Liễu Vô Tà, thực sự là ngu xuẩn vô cùng, ngươi cho rằng bằng vào một con côn trùng liền có thể dọa ta sao? Thực sự là nực cười. Ngoài miệng Liễu Vô Tà nói như vậy, kỳ thực đã vân ra một tia ý thức đến Thánh Long Thần Lâu, hỏi thăm Long Linh, hỏi nàng có biết lai lịch con trùng này không. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tử mẫu trùng? Thấy Liễu Vô Tà không biết đây là côn trùng gì, vẻ mặt Lý Tử vô cùng nghi hoặc, hắn cho rằng khi Liễu Vô Tà nhìn thấy tử mẫu trùng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xem ra hắn nghĩ sai, Liễu Vô Tà căn bản không biết tử mẫu trùng là gì, làm sao có thể bị hắn uy hiếp được. Nghe được tử mẫu trùng, Long Linh suy tư một lát, rất nhanh liền nói ra lai lịch tử mẫu trùng. Chương 4216, sinh kiếp cảnh nhị trọng. Liễu Vô Tà chính xác không biết lai lịch con trùng này. Hỏi thăm Tố Nương, nàng cũng không rõ, chỉ có thể hỏi Long Linh. Nghe xong miêu tả của chủ nhân, Long Linh trầm tư một lát, rất mau nói ra lai lịch tử mẫu trùng. Tử mẫu trùng không phải là thần vực chi vật, đến từ trùng vực, chủ nhân hẳn là đã đi qua trùng vực, trên người ngươi có khí tức trùng vực. Lần đầu tiên Long Linh nhìn thấy chủ nhân, liền cảm giác được hương vị trùng vực trên người hắn. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Trước kia, y xông lầm trùng vực, từ tổ kiến trong tay thu được mảnh vụn thần bí, lại thành công mang trùng bụi bay về, bây giờ là một thành viên đại tướng của Thiên Đạo Hội. Điều khiến Liễu Vô Tà không ngờ tới, tử mẫu trùng lại là vật của trùng vực, môi trường sinh trưởng của tử mẫu trùng hết sức đặc thù. Bọn chúng không có phân chia thư hùng, chỉ có mẫu tử đồng thể, từ khoảnh khắc mẫu thể đản sinh, một năm sau, trên thân thể sẽ dần dần mọc ra một côn trùng khác. Tục xưng tử trùng, có chỗ tương tự với trẻ sinh đôi của nhân tộc, tử mẫu trùng dùng chung một cơ thể, ý thức của bọn chúng hoàn toàn đồng bộ. Về sau, có tu sĩ từ trùng vực mang về mấy con tử mẫu trùng. Thành công bóc một con trong số đó ra, phát hiện sau khi tách ra, hai con côn trùng vẫn có thể sống sót. Càng cổ quái là, bất luận tử trùng làm gì, mẫu trùng cách nhau ước vạn dặm đều có thể cảm thụ được. Có thể trước tiên hội tụ tình huống lại với nhau. Sau khi biết tin này, rất nhiều tông môn ở thần vực bắt đầu nuôi dưỡng tử mẫu trùng. Nhưng vì môi trường sinh trưởng của tử mẫu trùng cực kỳ khắc nghiệt, toàn bộ thần vực chỉ có một vài tông môn có thể nuôi dưỡng thành công. Cho nên tử mẫu trùng không phổ biến trên thị trường. Long Linh đem tình huống của tử mẫu trùng, một năm một mười thuật lại với chủ nhân. Liễu Vô Tà nghe xong thầm kinh hãi, không ngờ thế gian còn có loài côn trùng cổ quái như vậy. Ngoài ra, Long Linh còn miêu tả môi trường sinh trưởng của tử mẫu trùng cho Liễu Vô Tà. Nếu như không cưỡng ép bóc ra, một năm sau tử trùng cũng sẽ rời đi mẫu thể, tiếp tục dựng dục ra tử trùng. Cứ thế mà suy ra, phương thức sinh sôi cổ quái như vậy, quả thực cổ quái, một năm trước là tử trùng, một năm sau lại biến thành mẫu trùng. Đời này qua đời khác, tử mẫu trùng cứ như vậy sinh sôi không hạn chế. Ý ngươi là, Lý Tử vừa rồi tế ra là tử trùng, hắn có thể truyền tin tức cho mẫu trùng, như vậy mẫu trùng có thể thông báo cho người nhà Lý Tử việc ta giết chết Lý Tử. Là ý này sao? Liễu Vô Tà cơ bản đã rõ lai lịch của tử mẫu trùng. Ân, Long Linh gật đầu một cái, bất quá, tử mẫu trùng truyền đạt tin tức không toàn diện như vậy. Hơn nữa còn cần một khoảng thời gian để chỉnh lý, ít nhất mấy ngày nay, người nhà Lý gia còn chưa thể điều tra ra ngươi, nhanh nhất cũng phải 3 năm ngày. Mẫu trùng mới có thể miêu tả hết thảy những gì tử trùng nhìn thấy lên chất giấy. Long Linh ra hiệu Liễu Vô Tà không cần quá lo lắng. Tử mẫu trùng tuy có thể truyền tin tức cho nhau, nhưng có nhiều thứ truyền lại rất mơ hồ, coi như nó thuật lại hình ảnh Liễu Vô Tà giết Lý Tử, cũng chưa chắc chính xác 100%. Nghe Long Linh giảng giải xong, Liễu Vô Tà buông một trái tim xuống, hắn vốn không định mỏi mòn chờ đợi ở Thiên Sát Thành. Bây giờ mục đích đã đạt được, cũng nên rời đi, thu hồi cơ thể của Lý Tử, Liễu Vô Tà về tới phòng tiếng số 7. Còn thừa lại 4 canh giờ cuối cùng, Liễu Vô Tà không từ bỏ, khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa cơ thể của Lý Tử và Trương Trùy với tốc độ cao nhất. Mượn 3 người bọn họ, y có 7-8 phần chắc chắn đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng. Đến lúc đó, thực lực của y lại có thể phát sinh biến hóa kịch liệt. Theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, tụ nguyên trận cấp tốc mở ra, thiên địa tinh khí kinh khủng giống như thủy triều, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, những thiên địa tinh khí này hoàn toàn không cùng cấp bậc với thiên địa tinh khí do Tổ Long Thần Mộc phóng thích ra, nhưng đủ cho Liễu Vô Tà tu luyện, theo thánh huyền khí tràn vào thể nội càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thánh bảo khí của mình đang chuyển hóa thành thánh huyền khí. Bình thường mà nói, không đạt hợp đạo cảnh, không thể ngưng tụ ra thánh huyền khí, dựa theo tiết tấu tu luyện bây giờ của Liễu Vô Tà. Rất nhanh y có thể chuyển đổi tất cả thánh bảo khí thành thánh huyền khí. Không có thánh huyền khí chống đỡ, không thể tu luyện thánh huyền thuật, thần vũ thất kiếm quyết mà Liễu Vô Tà thi triển bây giờ vẫn là thánh bảo thuật. Y đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, rất khó tăng lên thêm nữa, không có thánh huyền khí chống đỡ, Liễu Vô Tà rất khó tu luyện thánh huyền thuật, nhiệm vụ thiết yếu là nhanh chóng chuyển đổi thánh bảo khí thành thánh huyền khí. Như vậy sau này gặp thánh huyền thuật, y có thể trực tiếp tu luyện, Thánh Long Ngũ Bí là đỉnh cấp thánh huyền thuật, nguyên nhân cản trở Liễu Vô Tà cảnh giới, chậm chạp không thể tu luyện được là y không thể tá trợ thánh huyền khí thi triển Long Cốt Cấm Vực. Vẫn chậm chạp không có đầu mối, theo thời gian trôi qua, 3 tôn hợp đạo cảnh toàn bộ bị luyện hóa. Vô tận pháp tắc hợp đạo cảnh tràn ngập toàn bộ thôn Thiên Thánh Đỉnh. Chất lỏng mênh mông, giống như ngân hà, chìm chìm nổi nổi, thánh huyền khí thật nồng đậm, sau khi hấp thu cả 3 người, ít nhất 1/3 thánh bảo khí trong Thái Hoang Thánh Giới có thể chuyển đổi thành thánh huyền. Khí, cảm nhận được khí tức truyền đến từ thánh đỉnh trong thôn Thiên. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không chần chờ chút nào, y lập tức đổ toàn bộ pháp tắc hợp đạo cảnh đã luyện hóa, cùng với thiên địa tinh khí vào Thái Hoang Thánh Giới, ngoài ra, Liễu Vô Tà lại lấy ra mấy chục mai Tử Long tinh ném vào thánh đỉnh trong thôn Thiên. Lần tấn thăng này, y có dự cảm thánh long thân thể của mình cũng có thể theo đó đề thăng. Tử long tinh ẩn chứa sức mạnh quy tắc thánh long cực mạnh, là tài liệu tốt nhất để đề thăng thánh long thân thể. Y có thể tu luyện thánh long thân thể nhanh như vậy, Tử Long Tinh không thể bỏ qua công lao, vật y vừa lấy ra, tựa như là Tử Long Tinh, đứng trong đại điện thủy tinh, ánh mắt của các trưởng lão vẫn như cũ rơi vào Liễu Vô Tà. Bọn họ rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà đã làm thế nào để có thể liên tục đột phá nhiều cảnh giới như vậy trong mấy ngày ngắn. Ngủi, quan trọng nhất là, căn cơ của Liễu Vô Tà vô cùng vững chắc, nếu là người khác, đột phá trong thời gian ngắn như vậy, căn cơ chắc chắn xuất hiện hiện tượng phù phiếm. Căn cứ tư liệu cho thấy, ngày đó y thu được mấy vạn khối Tử Long Tinh từ bí cảnh Vân Tiêu. Không biết thật hay giả, một viên Tử Long Tinh đã đáng giá liên thành, tiểu tử này thật giàu có. Vương Huân vừa nói vừa vuốt râu, cười tự giễu, ngay cả bọn họ muốn lấy ra nhiều Tử Long Tinh như vậy cũng không làm được. Huống chi là những tu sĩ bình thường, theo những chất lỏng kia tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, trong cơ thể Liễu Vô Tà truyền đến âm thanh ken két. Đây là dấu hiệu của việc tấn thăng, Thái Hoang Thánh Giới không ngừng mở rộng, bao quát tất cả đại tiểu thế giới, đồng thời hoàn thiện quy tắc thiên địa của chính mình. Bây giờ, quy tắc chi lực hoàn thiện nhất là độc giới và long giới. Hai đại thế giới này sinh ra bản nguyên chi lực, chỉ khi sinh ra bản nguyên chi lực, thế giới mới tính là hoàn chỉnh. Thiên Sát Thành, Tây Khu, Nam Vực, Lý Gia, ngay lúc này, trưởng lão trông coi hồn bi đường hùng hổ chạy về phía viện tử nơi gia chủ ở. Lúc này, gia chủ đang nghỉ ngơi, không có chuyện quan trọng, dưới tình huống bình thường, sẽ không tiếp đãi bất kỳ ai. Gia chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Trưởng lão trông coi hồn bi đường không dám tùy tiện xâm nhập, mà đứng bên ngoài viện của gia chủ, lớn tiếng nói, siêu siêu siêu, mấy bóng người cấp tốc lướt đi từ sâu trong viện tử. Đây đều là ám vệ do phụ thân Lý Tử bồi dưỡng. Bình thường phụ trách an toàn cho y, ngươi tìm gia chủ làm gì? Một tên ám vệ trong số đó dò hỏi, thiếu chủ hồn bi nát, trưởng lão hồn bi đường nơm nớp lo sợ nói, vừa nói xong, cơ thể ba tên ám vệ nhoáng lên, không đợi mở cửa viện, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt trưởng lão hồn bi đường. Chính là phụ thân Lý Tử, Lý Hắc Trung, tu vi của người này sớm đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chỉ còn cách Á Thánh một bước xa, mà gia gia của Lý Tử, Lý Trạch Thành, là Á Thánh cảnh hàng thật giá thật, đã bế quan mấy thập niên, trừ khi gia tộc gặp nguy cơ sinh tử, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng xuất quan, ngươi lặp lại lần nữa. Mặt Lý Hắc Trung âm trầm, hỏi trưởng lão hồn bi đường, thiếu chủ hồn bi nát, trưởng lão hồn bi đường hít sâu một hơi, trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí nói, siêu, Lý Hắc Trung biến mất thần bí quỷ dị tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, y đã đến hồn bi đường của gia tộc, hồn bi của Lý Tử được đặt bên cạnh hồn bi của chính mình, đã vỡ vụn thành 5-6 mảnh, chứng minh hài cốt của Lý Tử không còn, ngay cả hồn phách cũng biến mất, bình thường, vỡ vụn thành 2 mảnh vẫn còn cơ hội chuyển thế trùng sinh. Vận khí tốt còn có thể tìm được hồn phách, gia tộc có thể dùng đủ loại thiên địa chí bảo để đúc lại nhục thân. Vỡ vụn thành 5-6 mảnh có nghĩa là Lý Tử không còn khả năng trùng sinh. Rốt cuộc là ai giết con ta? Lý Hắc Trung ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm kinh khủng phóng ra bốn phương tám hướng, lập tức kinh động đến toàn bộ gia tộc, lập tức, số lượng lớn cường giả gia tộc chạy đến hồn bi đường. Khi nhìn thấy hồn bia của Lý Tử, tất cả đều chấn kinh tại chỗ, thiếu chủ thế mà chết, nhìn hồn bi tan vỡ, không ít người tại chỗ thất thần, thiếu chủ là hợp đạo cảnh cửu trọng, người nổi bật của thế hệ trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ Thiên Sát Thành, ai dám bất lợi với thiếu chủ, cho thiếu chủ thêm 1000 năm nữa, tuyệt đối có thể thành tựu hư thánh chi vị. Thiên phú của Lý Tử hoàn toàn kế thừa gia gia y, bao gồm huyết mạch cũng cực kỳ tương tự, Lý gia dồn tất cả tài nguyên ưu tiên cho Lý Tử. Hy vọng y mau chóng trưởng thành, gia chủ, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão Lý gia đi tới, hỏi gia chủ, ta cũng không rõ, nỗi phẫn nộ trong lòng Lý Hắc Trung dần lắng lại, vừa rồi chỉ lo phẫn nộ, quên điều tra ai giết nhi tử y, lập tức đi điều tra rõ là ai giết thiếu chủ, nhị trưởng lão lúc này phân phó, lập tức có người đi điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu chủ. Đợi khoảng thời gian uống cạn chung trà, tin tức được truyền lại, bẩm gia chủ, mấy canh giờ trước, thiếu chủ đến Thiên Sát Giác đấu trường, đến nay chưa hề đi ra, thành viên Lý gia ra ngoài tìm hiểu tin tức lập tức thuật lại tỉ mỉ những tin tức đã thăm dò được. Chẳng lẽ thiếu chủ chết ở Thiên Sát Giác đấu trường, lấy thực lực của thiếu chủ, không đến mức bị người giết chết, coi như không địch lại, tự vệ không có vấn đề, huống hồ dưới tình huống bình thường, thiếu chủ không thể dễ dàng mở ra tử chiến, mọi người Lý gia đến đại điện Lý gia, tề tự một đường, sau khi nghe báo cáo, đại trưởng lão nghi ngờ nói, gia chủ, ta nhớ trên người thiếu chủ có tử mẫu trùng, một khi thiếu chủ gặp nguy cơ sinh tử, tử trùng sẽ ghi lại hình ảnh khi thiếu chủ còn sống. Lại một trưởng lão đứng lên, vội vàng nói với gia chủ, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở Lý gia. Theo Thái Hoang Thánh Giới không ngừng tràn đầy, cảnh giới của y cuối cùng cũng nghênh đón biến hóa. Chương 4217, nóng nhĩ mạn gặp nguy hiểm. Sau khi luyện hóa ba người, Thái Hoang Thánh Giới cuối cùng tràn đầy, thánh bảo khí kinh khủng xen lẫn thánh huyền khí, hóa thành thánh long mênh mông. Giống như dòng lũ sắt thép, dễ dàng đẩy cánh cửa sinh kiếp cảnh nhị trọng ra, phản hồi lại là hơi nóng cuồn cuộn, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, một cỗ hơi nóng xông khắp toàn thân, pháp tắc hợp đạo cảnh quá mức cường hoành, hình thành gợn sóng, không ngừng sôi trào, tử long tinh cấp tốc hòa tan, hóa thành tử long chi khí tinh khiết và pháp tắc tử long. Bổ huyết cho Thái Hoang Thánh Giới, sau đó dung nhập toàn thân, cho ta một chút tử long tinh. Âm thanh của Long Linh lúc này vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Hào, Liễu Vô Tà không chút do dự, lấy ra 1000 viên tử long tinh, đưa cho Long Linh, sau này, y còn phải dựa vào Long Linh, nếu Long Linh chủ động nói ra, y chắc chắn vô điều kiện thỏa mãn, khí thế liên tục tăng lên, trong chốc lát đã đột phá đến sinh kiếp cảnh hậu kỳ. Tốc độ tăng lên nhanh như vậy khiến các trưởng lão trong đại điện thủy tinh âm thầm lè lưỡi. Rốt cuộc tiểu tử này là thứ gì? Ta bắt đầu nghi ngờ y có phải là nhân tộc hay không? Ngụy Điên thôi diễn nhiều lần, không thôi diễn ra vận mệnh của Liễu Vô Tà, dần dần nghi ngờ y không phải nhân tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.